Chương 44, cường lực khôi lỗi. Nghe được Sa Khô đội trưởng, Phương Thần cười lạnh một tiếng. Đối với Hoàng Tuyền môn thành viên, Phương Thần không có hảo cảm gì. Sa Khô đội trưởng, ngươi chỉ có hai con đường, đầu tiên là tử vong, thứ hai là thần phục với ta. Phương Thần no ý hử, ta mới sẽ không cùng huyết sắc đồng dạng phản bội Hoàng Tuyền môn. Sa Khô đội trưởng giận dữ hét. Nghe vậy, Phương Thần cu nở dê không nói thêm lời. Sau một khắc, Phương Thần trong đầu, huyết hồng sắc đóa hoa không ngừng run rẩy, nồng đậm huyết hồng sắc khí tức, lập tức theo Phương Thần trong đầu hiện ra tới. Khống tâm thuật nhìn thấy Phương Thần quanh thân huyết hồng sắc khí tức, Sa Khô đội trưởng kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng là hắn bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực ngăn cản. Tê tê xé nồng đậm huyết hồng sắc khí tức, toàn bộ chui vào Sa Khô đội trưởng trong đầu. Bất quá, Sa Khô đội trưởng một mực tại rẽ rùa lấy, phản kháng. Khống chế. Phương Thần khẽ quát một tiếng, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, lập tức huyết hồng sắc khí tức, trực tiếp phá vỡ Sa Khô đội trưởng phòng ngự, trong nháy mắt tràn ngập tại Sa Khô đội trưởng trong đầu. Soạt làm huyết hồng sắc khí tức toàn bộ tiêu tán thời điểm, Sa Khô đội trưởng đã bị Phương Thần khống chế được. May mắn là hóa khí cảnh tứ trọng, giống như thực lực tại mạnh mẽ một điểm, ta tiểu không cách nào khống chế. Phương Thần thấp giọng nói. Lúc này Sa Khô đội trưởng, ánh mắt chất phác, nhìn xem Phương Thần, chắp tay nói, chủ nhân. Có thể khống chế Sa Khô đội trưởng, Phương Thần trong lòng cũng tràn đầy cao hứng. Sau đó hắn đưa cho Sa Khô đội trưởng một ít linh thảo, để Sa Khô đội trưởng khôi phục thương thế. Hai người các ngươi tiểu lưu tại đặc thù trong không gian giới chỉ đi. Phương Thần nói. Cuối cùng, Phương Thần đem hai người thu nhập không gian giới chỉ về sau, rời đi cái này tử vong sân cốc. Bạch Viên, Trùng Vu đi ra tử vong sân cốc, Phương Thần con ngươi bên trong, lóe lên một tia sắc ý, trong lòng âm thầm nói. Tại một chỗ trống trải đại địa phía trên, Bạch Viên cùng Trùng Vu đang theo dõi một gốc tử sắc cỏ nhỏ quan sát, hai người bọn họ trên mặt, tràn đầy kích động nụ cười. Bạch Viên huynh, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được tử kim hoa, thật sự là kiếm lợi lớn. Trung Vu cười nói. Không tệ, cái này tử kim hoa dược hiệu phi thường bá đạo, nếu như có thể hấp thu tử kim hoa dược hiệu, nói không chừng thực lực của ta có thể đột phá đến luyện khí cảnh thất trọng. Bạch Viên âm trầm cười nói. Đang khi nói chuyện, Bạch Viên tiểu đưa tay đem tử kim hoa hái xuống, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu nuốt. Sau một canh giờ, Bạch Viên quanh thân hiện ra nồng đậm vô cùng khí tức, sau một khắc Bạch Viên con ngươi mở ra, khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt. Chúc mừng Bạch Viên huynh, thành công tấn cấp đến luyện khí cảnh thất trọng, nội môn chỉ sợ không người là đối thủ của ngươi. Trung Vu kích động không thôi, nói. Liền xem như gặp gỡ độc trùng, ta cu nở dê không sợ. Bạch Viên âm trầm cười nói. Đạt tới luyện khí cảnh thất trọng về sau, Bạch Viên trong lòng, tràn đầy dạ tâm, hắn muốn khiêu chiến độc trùng, cướp đoạt nội môn đệ nhất danh hảo. Bất quá, để Bạch Viên không biết là, tại thanh phong bí cảnh nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, một cô cường hoành khí tức phóng lên tận trời. Bạch Y Ghi độc trùng, ngay tại ngồi xếp bằng, trong mắt của hắn bên trong, có nồng đậm vô cùng khí tức. Rốt cục đạt đến luyện khí cảnh bắt trọng. Độc trùng có chút nói. Khu trong nội môn, không có người thấy độc trùng xuất thủ, thậm chí cũng không biết độc trùng thực lực. Ngoại nhân đều coi là độc trùng cảnh giới là luyện khí cảnh lục trọng, nhưng là thật tình không biết, sớm tại 3 tháng trước đó, độc trùng đã đột phá đến luyện khí cảnh thất trọng. Mà, độc trùng tiến vào thanh phong bí cảnh về sau, đạt được vô số thiên tài địa bảo, hậu tích bắt phát, trực tiếp đột phá đến luyện khí cảnh bát trọng. Đạt tới luyện khí cảnh bát trọng độc trùng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tìm kiếm long linh thạch. Độc trùng nói, sau một khắc độc trùng thân hình biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần ngay tại nhanh chóng hành tẩu, đột nhiên đã nhận ra xa xa năng lượng ba động, hắn có chu tờ nghi hoặc. Năng lượng ba động, tựa hồ có người tại đột phá. Phương Thần có chút nói. Sau đó, Phương Thần nhanh chóng hướng phía trung tâm năng lượng lao đi, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là người phương nào tại đột phá. Sau nửa canh giờ, Phương Thần đạt tới vừa mới phát ra năng lượng địa phương, thình lình ở giữa phát hiện Bạch Viên cùng Trùng Vu. Bạch Viên, Trùng Vu Phương Thần nhìn thấy hai người thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh, nắm đấm nắm chặt, kết rung động. Lúc này Bạch Viên cùng Trùng Vu, ngay tại nói chuyện phiếm, không có chút nào cảm giác được nguy hiểm tại tiếp cận. Bạch Viên huynh, chúc mừng ngươi. Trùng Vu cười nói. Trung Vu, chờ ta triệt để vững chắc cảnh giới về sau, lại trợ giúp ngươi tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo. Bạch Viên nói, đa tạ Bạch Viên huynh, chờ Bạch Viên huynh sau khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ danh chấn toàn bộ Thanh Phong kiếm phái, thậm chí là toàn bộ Thanh Vân quận. Trung Vũ cười nói, ha ha. Ngay tại Bạch Viên cất tiếng cười to thời điểm, đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên, Bạch Viên cùng Trùng Vu cảm thấy nguy hiểm, thân thể bản năng làm ra phản ứng, muốn tránh né. Phanh đạo này kiếm quang đánh trúng vào Bạch Viên, bất quá bị Bạch Viên cho ngăn cản lại. Là ai? Bạch Viên ổn định thân hình về sau, phẫn nộ gầm thét lên. Bạch Viên, Trùng Vu, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Phương Thần lạnh như băng nói. Làm Bạch Viên cùng Trùng Vu nhìn thấy Phương Thần thời điểm, trên mặt rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại còn sống ra? Trùng Vu nghẹn ngào kêu lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bạch Viên cả kinh kêu lên. Phương Thần từng bước đi hướng Bạch Viên cùng Trùng Vu, trong lòng sát ý ngập trời. Hai người kêu lại nhiều lần muốn giết hắn, như vậy thì không nên trách hắn lòng dạ độc ác. Hơi sau khi hết khiếp sợ, Bạch Viên trong nháy mắt khôi phục tâm tính, nhìn thấy Phương Thần đi tới. Trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Hừ, Phương Thần, ngươi thật sự là đủ mạng lớn, không nghĩ tới thế mà còn sống theo trong rừng rậm đi tới, bất quá dù vậy, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Bạch Viên no y không tệ, ban đầu ở đài diễn võ hai người chúng ta thua dưới tay ngươi, Bạch Viên huynh đột phá đến luyện khí cảnh thất trọng, ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Trung Vũ no y Thanh Phong bí cảnh bên trong, giống như ngươi chết đi. Chỉ sợ cũng sẽ không có người hội hoài nghi là ta làm a ha ha ha. Bạch Viên âm trầm cười nói. Nói xong sao? Phương Thần nhìn xem Bạch Viên cùng Trùng Vu, bình thản hỏi. Hừ, ra vẻ trấn định. Bạch Viên nhìn thấy Phương Thần không chút nào sợ hãi, văng lánh nói. Đã nói xong, như vậy tính mạng của các ngươi cũng nên kết thúc. Phương Thần no y Phương Thần, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bạch Viên xem thường, lạnh như băng nói. Phương Thần khẽ lắc đầu. Đối phó Bạch Viên cùng Trùng Vu, hắn đều không muốn ra tay, hội làm bẩn bàn tay của hắn. Xoát huyết sắc khô lâu cùng Sa Khô đội trưởng trong nháy mắt theo đặc thù trong không gian giới chỉ xuất hiện, sau một khắc hai cỗ kinh thiên khí tức lập tức quét sạch cả vùng. Đây là Bạch Viên cùng Trùng Vu lập tức cảm thấy một cỗ nguy cơ vô hình, sau một khắc bọn hắn phát hiện huyết sắc khô lâu cùng Sa Khô đội trưởng kinh khủng. Hóa khí cảnh cường giả, làm sao có thể? Bạch Viên nghẹn ngào kêu lên. Giang giác huyết sắc khô lâu cùng Sa Khô đội trưởng lôi lệ phong hành xuất thủ, Bạch Viên cùng Trùng Vu lập tức phát ra thê thảm kêu to. Hoàng Tuyền môn dư nghiệt Phương Thần, ngươi lại dám cấu kết Hoàng Tuyền môn dư nghiệt, ngươi chết không yên lành. Bạch Viên phẫn nộ kêu lên. Phốc! Làm huyết sắc khô lâu cùng Sa Khô đội trưởng dừng lại thân hình thời điểm, Bạch Viên cùng Trùng Vu sớm đã mất đi sinh cơ. Đi! Phương Thần lấy đi Bạch Viên cùng Trùng Vu không gian giới chỉ. Sau đó mang theo huyết sắc khô lâu cùng Sa Khô đội trưởng nhanh chóng tiến lên. Có huyết sắc khô lâu cùng Sa Khô đội trưởng hai cái này khôi lỗi, Phương Thần tại luyện khí cảnh bên trong trực tiếp vô địch, bất quá lúc bình thường, Phương Thần sẽ không bại lộ hai cái này át chủ bài. Dù sao hai người bọn hắn là Hoàng Tuyền môn dương nghiệt, một khi bị người cho là mình cấu kết Hoàng Tuyền môn dương nghiệt, nhất định sẽ lọt vào đông đảo thế lực vây quét. Phương Thần tại đánh chết Bạch Viên cùng Trùng Vu về sau, cố ý trở lại lúc trước bên trong vùng rừng rậm kia, diệt sát cái kia kém chút để cho mình tử vong hóa khí cảnh yêu thú. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần mới rời khỏi xâm lâm. Tại Thanh Phong bí cảnh nào đó một châu ngọn núi bên trên, đang có lấy một trận đại chiến. Băng Lăng cùng một cái luyện khí cảnh thất trọng yêu thú tại chiến đấu, hai người chiến đấu phi thường kịch liệt. Phanh phanh phanh! Mặc dù Băng Lăng cảnh giới chỉ là luyện khí cảnh ngũ trọng, nhưng là Băng Lăng có một chút thủ đoạn, có thể ngắn ngủi cùng luyện khí cảnh thất trọng yêu thú chống lại. Nhưng là một lúc sau, Băng Lăng tiểu ngăn cản không nổi. Phanh! Rốt cục, tại một lần va chạm bên trong, Băng Lăng thân thể trực tiếp bị đánh bay, ngã xuống ngọn núi bên trên. Giống cái này yêu thú bạo phát ra một trận gầm thét thanh âm, chợt từng bước đi tới Băng Lăng trước mặt, muốn đánh giết Băng Lăng. Hưu! Ngay một khắc này, một đạo kiếm quang hiện lên, lập tức ngăn cản lại yêu thú công kích. Phương Thần, là ngươi? Băng Lăng QNZ không nghĩ tới, tại cái này khẩn yếu nhất thời khắc mấu chốt, lại là Phương Thần cứu chính mình. Băng Lăng trong lòng, có biệt dạng tình hoài. Nghiên xúc, muốn chết. Phương Thần thi triển ra khoe kiếm, 1000 đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện, bay đầy trời, làm những này kiếm quang đâm trúng yêu thú thời điểm. Yêu thú phát ra không cam lòng gầm thét thanh âm, chợt trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Soạt Phương Thần thu hồi yêu thú thi thể, sau đó nhìn về phía Băng Lăng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này không đợi Phương Thần nói chuyện? Băng Lăng tiểu mở miệng hỏi. Ta vừa lúc đi qua nơi này, phát hiện ngươi. Phương Thần no ý đối với Phương Thần có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết luyện khí cảnh thất trọng yêu thú. Băng Lăng không có chút nào kinh ngạc, dù sao Phương Thần cái quái vật này, đã từng đồng thời đánh bại Bạch Viên cùng Trùng Vu, còn có cái gì là hắn không làm được ngươi đây, tại sao lại ở chỗ này Phương Thần hỏi. Ta được đến Long Linh Thạch manh mối, muốn đi tìm Long Linh Thạch. Băng Lăng nói, nghe được Long Linh Thạch tam cái chữ, Phương Thần khẽ giật mình, trong đôi mắt, lóe lên một tia kích động. Long Linh Thạch, chính là thanh phong bí cảnh bên trong, chân quý nhất khoáng thạch, sở dĩ gọi là Long Linh Thạch. Là bởi vì đã từng dính qua Long Chi khí tức. Tại Thanh Phong kiếm phái lịch đại đệ tử bên trong, phàm là có thể có được Long Linh Thạch công nhận đệ tử, thành tựu tương lai đều phi thường cao. Bất quá, từ khi Tạ Thiên Nam về sau, liền rốt cuộc không có đệ tử có thể có được Long Linh Thạch tán thành. Long Linh Thạch Phương Thần nói y.